Xin kính chào quý sư, quý cô và quý vị tham dự phát đàm. Trước khi bắt đầu, xin được nhắc quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. À, dạ, con xin phép được hỏi là thỉnh thoảng thì con vẫn có tự hỏi mình là cái gì là thật hiện giờ. Cũng có cái thấy cái nghe, rồi cái thấy cái nghe thì con thấy, và nghĩ là con thấy rất là suy nghĩ thì luôn luôn diễn ra, và khi có suy nghĩ thì con luôn gắn với cái tôi của mình là tôi suy nghĩ, chứ nó không thoát ra khỏi cái ngòi cái tôi đó. Và con nhờ bà còn để thấy rõ được cái tính chất vô ngã của những cái tính chất thấy nghe và suy nghĩ đó. Sometimes I always ask myself what is real at the moment, and I see that there's seeing, hearing, and lots of thinking, but there's always the idea of I think. So can you please help me to get rid of the idea of I think? And an understanding that it is anatomies. At this moment, everyone thinks that I see, but actually, from hearing the right words, can anyone make seeing arise? Seeing arises by conditions, it arises in false way. Where is the I? Lúc này thì ai cũng có thể nghĩ rằng là tôi nghĩ nếu như không được nghe lời dạy đúng của Đức Phật. Nhưng mà cái thấy thì nó có phải do ai tạo ra không? The understanding of seeing and everything is not deep enough to letting go the idea of self. Only hearing that there is no self, there are only seeing, hearing and so forth, that's not enough. Vì hiểu biết về các thực tại, trong đó có cái thấy, cái nghe vân vân, vẫn chưa đủ để có thể dứt bỏ ý niệm về ngã. The moment when there's the idea, how can I? Please tell me not to have I. It's motivated by attachment and ignorance. Ở cái khoảnh khắc nói rằng là hãy làm ơn giúp cho con bớt đi ý niệm về ngã, hay là hiểu được ý niệm về ngã, hiểu được rằng vô ngã, thì nó bị thúc đẩy bởi sự dính mắc và vô minh. So is there anywhere else to letting go the idea of self, even just from hearing, even in the beginning? Mới có nghe một chút về các pháp là vô ngã, mới hiểu về pháp cái thấy cái nghe không phải là ta thì vẫn chưa đủ. Và liệu có thể có cái gì khác ngoài hiểu biết được phát triển dần dần, có thể từ bỏ dần ý niệm về ngã hay không? How long has the ignorance accumulated? Vô minh đã được tích lũy chừng bao lâu rồi? And how long is attachment accumulated? Và dính mắc hay là tham ái đã được tích lũy bao lâu rồi? And how long right understanding is accumulated? Còn hiểu biết đúng trí tuệ thì đã được tích lũy từ bao lâu rồi? What is more? Cái gì nhiều hơn? So there must be more moments of taking reality for self. Vì vậy phải có nhiều cái khoảnh khắc cho chấp những cái tự thực tại đó là ngã hơn là những khoảnh khắc hiểu về chúng. It's not just belief, but it's moment of thinking over and over again what is seen and what is seeing. Không phải chỉ là việc tin vào những lời đó, mà cần phải có cái sự suy xét đi suy xét lại cái gì là cái thấy và cái gì là cái được thấy. The moment panya, right understanding, begin to understand that it is seeing which arises. If it does not arise, there wouldn't be any seeing or anything appear right like now. Và ở khoảnh khắc của cái thấy thì trí tuệ có thể hiểu rằng là cái thấy phải sinh khởi để thấy. Nếu như nó không sinh khởi thì sẽ không thể có cái thấy đang thấy hiện giờ. So what is right and what is wrong? Understanding. Cái gì là cái hiểu đúng và cái gì là cái hiểu sai? She just a moment ago has been completely gone. Cái thấy ở khoảnh khắc trước đã hoàn toàn qua rồi. Never to return, is that right? Nó không bao giờ quay lại nữa. Điều ấy có đúng không? That is there. Hay là nó còn tồn tại ở đó? Dạ, nó sinh và nó diệt rồi. It arises and gone already. This is the beginning of understanding, which has to listen again and again. Don't mind when there will be more understanding, because understanding itself, only understanding itself, can condition detachment from taking anything as my or mine anymore. Và khi hiểu như vậy là cái thời điểm có cái hiểu và để làm duyên cho những cái khoảnh khắc tiếp tục nghe và suy xét đi suy xét lại để hiểu biết đó có thể lớn dần mạnh dần lên, vì chỉ có hiểu biết mới là cái dần dần làm duyên cho sự bớt đi những cái lầm tưởng cho cái này cái kia là ta. Very gradually, like trying to dig up the mountain with the fingernail. Và cái việc phát triển hiểu biết đó thì nó rất là từ từ, giống như là dùng móng tay để đào một cái ngọn núi. So don't mind about how much and when will I can let go reality which is taken for self. Just let understanding performs its function. Vì vậy đừng bận tâm là cái trí tuệ đấy cần bao nhiêu lâu để phát triển. Because the wrong understanding of I cannot do anything at all. Because actually there's no I. Bởi vì rằng là không có thực chất thì không có một cái tôi nào cả. Nên là cho rằng là có một cái tôi có thể làm một cái gì đó thì sẽ là tà kiến. Before coming to here, have you any moment thinking about no self, no one at all? Trước khi tới đây có lúc nào tự bạn nghĩ về một cái khoảnh khắc nào đó về sự vô ngã hay không? But still more and more moments of ignorance and attachment and other defilements. Dù có đi nữa thì vẫn có nhiều khoảnh khắc của tham, của sân và đủ các loại phiền não khác. Understand the very, very difficult understanding to grow. We don't have to do anything at all because it's not I who can do. Hãy hiểu rằng là việc phát triển trí tuệ là vô cùng khó khăn, và trí tuệ thì là trí tuệ chứ không phải là một cái tôi nào đó có thể làm để điều khiển theo ý muốn. Dharma is now working its way. Right understand now. Once it arises, it arises again and again and again. It depends on how much or how long or how very little. Các pháp thì đang tự vận hành và hiểu biết thì một khi nó đã sinh khởi thì nó sẽ tiếp tục phát triển, nhưng mà tùy thuộc là lâu hay chóng, nhanh hay chậm ở mỗi người khác nhau. Its understanding today is a little more than yesterday and a little better than yesterday. Chẳng phải là trí tuệ hay là hiểu biết của ngày hôm nay đã nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua và nhiều hơn một chút so với những cái thời điểm trước đó. That's the way it develops. Đó chính là cái cách mà trí tuệ hay là hiểu biết phát triển. Yeah, con cảm ơn. And it shows that there is understanding beginning to develop because you appreciate that it's not right when there is the idea of I see, I hear, I think. Khi mà bạn đã nói là bạn có hiểu rằng là không phải là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ thì chứng tỏ rằng là đã có hiểu biết đang phát triển. Before hearing about these different dharmas, these different realities, there was no idea that there was anything wrong with the idea of I see, I hear, I think. Trước khi được nghe pháp thì chúng ta không thấy rằng có cái gì sai trái với việc cho rằng là đấy là tôi đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang suy nghĩ. But now because you've been carefully considering quite a lot about different realities, you know that when there is the idea of I see, I hear, I think, this is not right understanding. Nhưng mà bởi vì bạn đã được nghe pháp và đã có sự suy xét cẩn thận về các thực tại, cho nên bạn biết rằng khi có những cái ý nghĩ cho rằng đây là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, vân vân, thì ở những khoảnh khắc đó là có cái tà kiến hay cái hiểu sai. So as Ajahn has been mentioning, with understanding, patience also has to develop and understand whatever appears whenever it's the right time only. Và như Ajahn đã nói, khi mà có hiểu biết thì đồng thời sự kham nhẫn cũng phát triển, và rằng hiểu biết sẽ chỉ sinh khởi khi thời điểm chín muồi mà thôi. And when there's lots of ignorance and attachment and wrong understanding as usual, these are just dhammas and it doesn't matter. There's no rule about how long or how quick or when understanding should arise. Và sẽ luôn có tham sân hay là si sinh khởi trong cuộc sống, và điều đấy là không, điều đấy hoàn toàn tự nhiên, không sao cả, vì việc trí tuệ sẽ hay là hiểu biết đúng sẽ sinh khởi khi nào, trong thời gian bao lâu, vào lúc nào thì hoàn toàn không quan trọng. But by listening and carefully considering as you are all these days, this is the condition that more understanding, more right understanding will develop very naturally, but not by trying to make it arise. Và qua việc nghe pháp và suy xét như là bạn đã làm trong những ngày gần đây, thì sẽ có duyên để có thêm hiểu biết sinh khởi về nhau về sau, nhưng mà điều ấy không thể xảy ra bằng cách là cố để cho nó sinh khởi. And when there's more understanding, the idea of how can I will get lesser and lesser. Và khi mà có thêm hiểu biết thì cái ý niệm là làm như thế nào để tôi hiểu cái này hay cái kia sẽ càng ngày càng ít đi. At the moment when there is such ideas, it means that there is less understanding again. Ở khi mà có những cái khoảnh khắc như vậy thì chứng tỏ là hiểu biết lại đang thụt lùi. Thưa Ajahn, hôm qua Ajahn có nói về cái thiên nhãn thông á, nó lương vào sắc ý vật. Vậy thì để thấy được xa đến tùy theo cái nghiệp mà có những vị thấy được cả 10.000 thế giới như vậy á, thì nó có liên quan đến con mắt hay không? Và nếu mà nó liên quan đến con mắt thì khi vị đó đắc được cái thiên nhãn thông như vậy, nếu mà nó mù mắt thì cái thiên nhãn thông nó có mất hay không? Yeah. Yes, so I have a question about the divine eye. As you mentioned yesterday, the divine eye has a bay, is a hadaya vatu. Is that so? Is that related, anything related to the eye sense? So if it is related to the eye sense, so what is the case when that person is blind? It's again about two different kinds of reality. One cannot experience anything at all. And the other arises, there's no shape, no form, no rupa at all. It arises just to experience. Ở đây chúng ta đang nói về hai thực tại. Một thực tại không kinh nghiệm gì cả, và một loại thực tại thứ hai không có hình dạng. Nhưng mỗi khi sinh khởi thì nó có thể kinh nghiệm. No body can change the characteristic of any reality at all. So what to do with mind and hatiyaratvatu? Vì các thực tại sẽ không thể nào bị thay đổi bởi bất cứ ai, cho nên là khi mà nói về, ở đây là đang nói đến tâm và đang nói đến ý căn. So in reality, what is hatiya vatu? And where is it? Does it arise and fall away too? Và trên thực tế thì sắc ý vật hay là ý căn là gì? Nó sinh khởi ở đâu và nó có sinh và diệt hay không? What is seen now, can it be hadaya vatu? Cái được thấy hiện giờ có thể là sắc ý vật hay không? So why think about hadaya vatu? Vậy thì tại sao lại phải nghĩ về sắc ý vật? Không, cái câu hỏi không phải là sắc ý vật. Anh chị Tâm Bạch hiểu. Lúc nãy đã nói chị Tâm Bạch, lúc nãy chị dịch là tốt hơn. Là cái tâm nhắn, cái thiên nhắn thông thì nó phải cũng phải đương nhờ con mắt. Nếu mà mù mắt thì có thiên nhãn thông không? Can a blind So can a blind person use the divine has a divine eye? No. Không có. Impossible. So because he's wondering about the divine eye, does it have anything to do with the eye sense? The eye is the reality, which is the base for seeing only. Cái mắt ạ, nhãn căn thì nó chỉ là cơ sở hay là căn cho nhãn thức mà thôi. If there is no eyes at all, can there be any seeing, no matter it's divine or not? Nếu như mà không có nhãn căn thì có thể có cái thấy nào không? Dù là nói là cái thấy qua mắt hay là thiên nhãn. What can make the eye super? Cái gì có thể khiến cho gọi là cái mắt nó trở thành thiên nhãn? Cái tâm thông. The iti. The eye is the eye. And now it can only experience visible object. The eyes is the eyes. Yes. Mắt là mắt và mắt thì nó chỉ có thể được tác động hay là được in dấu bởi đối tượng thị giác mà thôi. Its function is to be that which the visible object impinge on it. Chức năng của nó là để cho đối tượng thị giác in dấu lên. So it depends on without the eye, like the blind, they can never be even super seeing. Và nếu như không có mắt thì cũng sẽ không có thiên nhãn thông. Đó, cái vấn đề đó là sư hỏi như vậy, xem bà giải thích xem là tại sao mà không có con mắt thì nó lại không có thiên nhãn thông, mà thiên nhãn thông thì nó lại rất là khó, chị hỏi. So that's the boy he wants to ask, because if there is nó no có liên quan gì với nhau? I sense there's no super seeing, but at the same time the super seeing has to base on the Hadaya Vatu. Depend on the eye sense too. So if there's no eye sense at all, there cannot be such superpower to see, but it can be superpower of other things. So although it's based on the Hadaya Vatu, but it's on soul. Seeing that's not based on Hadaya Vatu. No, the divine eye. Pardon? The divine eye. Even eye is eye. Without eye, there cannot be seeing. No matter through eye door or mind door. Because without the sense door, the mind door cannot experience that which has been seen. It has to be that which is seen, and then it continue to be object of mind, or no matter its superpower or not. Bà nói là khi đã nói đến thấy thì dù cái thấy đó là qua mắt thông thường hay là thiên nhãn thông thì nó cũng vẫn phải dựa vào mắt, bởi vì là sau khi mà có kinh nghiệm qua nhãn môn thì sau đó có kinh nghiệm qua ý môn về cái đối tượng được thấy đó. Thì cái thấy nó phải có trước rồi thì mới có cái thiên nhãn thông được. Vậy thì cái đối tượng thị giác nó phải thấy trước rồi cái tâm thiên nhãn thông nó mới nương nhờ vào cái đó, cái cảnh đó rồi nó mới thấy, phải không? Yeah. So it means there has to be seeing first. And then the divine eye. Certainly, without seeing, it's not that which is seen. Chắc chắn là như vậy. Yeah, bây giờ thì các sư đã rõ rồi. Yeah. Thì cái lộ nhãn nó phải mở ra trước. Rồi tiếp theo đó là nó cũng như ý môn mà nó tiếp nhận, thì cái kia tâm thông nó cũng tiếp nhận cái đó và nó thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì có những cái cõi trời xa thì cái thấy làm sao mà nó đủ đáp ứng. Yeah. Tôi đâu biết cái cảnh. And what about divine ear? See, different conditions. So it means there has to be the process of seeing first, and then there will be thinking of the divine eye. There must be seeing anyway. Like the without the ear, there cannot be the divine ear. How can I be conditioned for the for the ear? Với mỗi cái thần thông thì nó đều phải có cái căn tương ứng. Chẳng hạn như là nếu như không có nhĩ căn thì sẽ không thể có thiên nhĩ thông. But how comes from the situation where some deva realms, which is very far away, how the eye can see? That is because of quality of seeing that can see better. Là bởi vì khi đấy cái năng lực thấy nó được tăng lên. Dạ, bây giờ thì mới sư rõ. Thưa A Chan, vấn đề hỏi A Chan một câu nè. Ngoài cái ánh sáng của thị giác ra thì trong thiền định nó có ánh sáng hay không? Yeah. Theo như cái học hiểu của A Chan. Yeah. So another question is about light. Light is the conditions for seeing. But besides the light as a condition for seeing, is there light in samatha? I couldn't get that. Now, at the moment of seeing, light is a condition, is an aspect of visible object for seeing the shapes, the forms, the colors of what is seen. Without light, it's like in darkness. No shapes can be thought about, no colors can be thought about. Hiện giờ nếu mà nói về cái thấy qua mắt thì ánh sáng là một phần của một cái khía cạnh của đối tượng thị giác và được coi là một cái điều kiện để cho cái thấy có thể thấy được đối tượng thị giác và sau đó hình và dạng được nhận biết. Now visible object is the reality which is seen, but in the development of samatha it's a concept, it's not the reality which is the object of the development of calm. Hiện giờ thì cái được thấy là đối tượng thị giác, còn trong sự phát triển samatha thì cái được kinh nghiệm thì là khái niệm chứ không phải là thực tại. So it's not the same as the seeing of visible object now. It's the concept, the memory of light. Như vậy thì khi đó nó chỉ là cái sự tưởng về ánh sáng mà thôi, chứ không phải là ánh sáng thực sự. Sa thú cô Sarah. Bây giờ thì chúng ta đã rõ là trong thiền định là nó không có ánh sáng thực. Nó chỉ là cái tâm tưởng, sở tưởng thôi, phải không? Yeah. Thì rõ ràng cho chúng ta thấy được rằng thì đã là tưởng, không phải ánh sáng thực, thì lấy đâu mà soi vào sắc ý vật được, phải không? Mà làm sao mà rọi vào sắc ý vật được? Vì nó không phải là ánh sáng thực thì sao? Chị hỏi thử xem. So it's now clear to us that the light in samatha is just a concept. So how can it use to check on the hadaya vatu to see? Tại vì con nghĩ hôm qua cái điểm mà bác nói chủ yếu là bởi vì cái hadaya vatu thì nó không phải là đối tượng của samatha vì nó là thực tại. Vâng. Quán chứ nó không thể là thiền định được. Do vậy là nó có nhiều vấn đề. Tuy rằng là nó ngôn ngữ, nhưng mà nói vấn đề nào nó ra vấn đề đó thôi. Chứ còn nói mà thiền định biểu thấy sắc ý vật là không thể được. Và kể cả kinh nghiệm sắc ý vật cũng không có, mà phải là thiền quán. Nếu có kinh nghiệm thì cũng phải là kinh nghiệm thiền quán, phải không? Chứ không thể nào là thiền định được. Just comment on the issues we discussed yesterday about how can samatha can see the hadaya vatu, and he agree with all your explanations. Just forget now about hadaya vatu so that we can understand better. For example, when the light is very little, very dim, can we see clear? Bây giờ hãy tạm quên đi sắc ý vật và hãy nghĩ đến một điều là khi mà ánh sáng rất là mờ thì liệu chúng ta có thể thấy rõ ràng không? Nothing to do with hadaya vatu, that's why I forget about it at moment of seeing. But when it's brighter and brighter and brighter, very strong, can seeing see better and clearer? Và ngược lại, khi mà cái ánh sáng nó càng ngày rõ hơn thì cái thấy nó thấy rõ hơn, cũng rõ hơn, phải không? That's why light is necessary for divine eyes too. Và vì vậy ánh sáng cũng là cần thiết đối với thiên nhãn. Nothing to do with Hatiyavatu. Và cái đấy thì nó chỉ liên quan đến cái năng lực thần thông của thiên nhãn, chứ không liên quan đến phần sắc ý vật. And just a reminder that yesterday when this question came up about Samatha and Hatiyavatu, as Sarah said, light, the light that is object, subject of contemplation in Samatha is the concept of light. Vừa rồi quay lại với cái chủ đề hôm qua, và vừa rồi thì cô Sarah cũng có nói rằng là cái ánh sáng mà được sử dụng như là một đề mục trong Samatha thì nó chỉ là khái niệm chứ không phải là thực tại. So it cannot be used to see anything. Vì vậy nó không thể được sử dụng để thấy gì cả. Con xin hỏi một câu liên quan đến khi mà nói là cái ánh sáng cũng là một cái duyên cho cái thấy sinh khởi ấy. Thì con muốn hỏi là cái duyên mà ánh sáng đó là cái duyên gì? Ví dụ như là nó là cảnh duyên hay nó thuộc đồng sanh duyên hay như thế nào? So I have a question about light as a condition for seeing to arise. Because as I understand, there's like the object of seeing is Aramana Pachaya, and also some Chetasikas arise together with the seeing is associated conditions. So what is the condition we call light in terms of pachaya? When we're talking about the visible object outside the body, the condition for that, for those rupas and the group of rupas, including the visible object, is always, the condition is always temperature. Khi nói về những nhóm sắc ở ngoài thân thì cái duyên để làm phát sinh sắc ở ngoài thân, trong đó có đối tượng thị giác, thì chính là nhiệt độ. I think her question was in what way when they say that light is a condition for seeing consciousness, in what way is it, in what pachaya? Actually, it's an aspect of what is seen. For example, in the dark room, visible object is seen, but because of the nature of visible object at that moment, the visible object is not the same as the visible object that's seen now when there is light as an aspect of that visible object. Thực chất thì ánh sáng chính là một cái khía cạnh của đối tượng thị giác. Chẳng hạn như là có một đối tượng thị giác mà ở trong phòng tối thì nó không giống như là đối tượng thị giác ở trong cái ánh sáng. That's why when we close our eyes, visible object is still seen. Or when we go into a dark room or at night time, visible object is still seen. But afterwards, there cannot be any thinking about shapes, forms, colors, because light is not an aspect of that visible object. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhắm mắt lại, hay là khi vào trong một căn phòng tối, thì vẫn có đối tượng thị giác được thấy, nhưng mà sau đó thì không thể nghĩ về những cái hình dạng hay là màu sắc, bởi vì ánh sáng nó không phải là một cái phần của đối tượng thị giác được thấy khi ấy. Now the visible object is light, and that's why it seems that there is light lasting a long time, but actually it's just at that moment of seeing visible object. And because of that light visible object, immediately there are ideas of shapes, forms, people and colors. Và bây giờ thì đang có những đối tượng thị giác có vẻ như là sáng, và chính vì vậy có cái ý niệm là có luôn luôn sáng, và có được cái sự nhớ về những cái hình dạng và màu sắc. And that's why sometimes in some context light is given as a condition for seeing visible object, but sometimes it's not given, because in general if we talk about seeing visible object, it's not essential that there is light. Trong một số bối cảnh thì ánh sáng được mô tả như là một trong những điều kiện duyên cho sự sinh khởi của nhãn thức, nhưng mà trong một số những cái tài liệu khác hay là bối cảnh khác thì ánh sáng không được kể như là một trong các duyên cho sự phát sinh nhãn thức. But if no light is seen, then there are no conditions for thinking of shape and form and color and people. So this is why light is given as a condition for seeing in general in daily life, seeing visible object generally in daily life. Nhưng mà để cho cái thấy sinh khởi thì cái thấy thì được duyên bởi đối tượng thị giác. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta để mà phân biệt được các hình và dạng thì cần phải có ánh sáng, cho nên là ở trong một số bối cảnh khác thì ánh sáng cũng được kể như là một trong những duyên cho cái thấy phát sinh. And now we mind so much about what is seeing. There's so much attachment immediately when there is light to different colors, shapes, forms, people, places. We attach a lot of importance to visible object which is seen with light. Hiện giờ thì chúng ta đang coi trọng những cái gì được thấy qua mắt những đối tượng thị giác, những ánh sáng, màu sắc. But if we consider that just for a moment, it's only visible object that's seen, it's only visible object with light that arises for an instant to be seen and falls away immediately, that we have so much attachment to, we can see how really it's quite ridiculous. Nhưng khi ta suy xét rằng cái được thấy hiện giờ thì chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc dính mắc vào cái thực chất chỉ là đối tượng thị giác thì thật là kỳ cục. So just reflecting wisely for a moment now that it's light that we mind about so much in a day and are so concerned about can be a condition for calmness even now. Và khi mà có cái sự suy xét về cái là ánh sáng mà thực chất nó chỉ là ánh sáng hay là đối tượng thị giác mà chúng ta bận tâm nhiều đến vậy, nhưng mà nó chỉ là thế mà thôi, thì có thể có duyên cho sự an tịnh ở ngay khoảnh khắc này. Because it's just a visible object, just a rupa which arises and falls away, nothing worth being so attached to at all. Vì nó chỉ là đối tượng thị giác, nó sinh khởi và diệt đi và không đáng để đáng bám víu vào. So this kind of wise reflection for an instant can be conditioned for calmness even now, even when it's not understanding of reality as anatta. Và cái sự suy xét chân chánh đó thì có thể làm duyên cho sự an tịnh hiện giờ, kể cả khi không có cái hiểu về pháp là vô ngã. Cái thực tại của cái gọi là ánh sáng đấy thực chất là gì ạ? Cũng chỉ là một phần của đối tượng thị giác ạ. So the reality is of what we call light in that case is just an aspect of the visible object. Or another way of understanding it is that it's a reference to the conventional notion of light, not to a separate dhamma. Khi mà nói đến ánh sáng trong những cái duyên để cho nhãn thức phát sinh thì là đang nói đến cái ý niệm thông thường về ánh sáng chứ không phải là nói đến một thực tại. Nhưng mà thực chất thì như là cô đã nói, nó là một phần của cái gọi là đối tượng thị giác. Nhưng mà thì cái đối tượng thị giác nó cũng sẽ có một cái đặc tính riêng hoặc nó có cái màu sắc riêng. Khi mà cái được thấy thì chỉ là màu sắc ấy, thì cái mà ánh sáng đấy với cái màu sắc đấy nó có sự liên hệ như thế nào với nhau hay không? So actually what is seen is just the color, right? So I still wonder between the relation between the colors and what you call light in that case. Actually what is seen is just visible object. As soon as you start to say that it's color or anything, it's thinking about an idea of what is seen. So this is why we say that visible object is just that which is seen, just what that which appears now, no matter in the dark room or here or with light or without light, but just that which is seen for a moment. cái mà gọi là đối tượng thị giác thì nó chỉ là cái được thấy mà thôi. Khi mà ta nói đó là màu này hay là màu kia chẳng hạn thì nó không còn là đối tượng thị giác nữa. If you say that what is seen is color or shape or form, or it's thinking about what is seen, it's not the visible object that appears now. Khi mà nói rằng là cái được thấy là màu này hay màu kia hay là hình này dạng kia thì lúc đó là khoảnh khắc của suy nghĩ rồi chứ không còn là đối tượng thị giác nữa. Is that which is seen a reality? Cái được thấy có phải là một thực tại không? No matter what we call it. Dù chúng ta gọi nó là gì đi nữa. That's it. Like sound, it's heard no matter what you call it. Như là âm thanh. Như là âm thanh thì là cái được nghe dù là ta gọi nó là gì đi nữa. So there can be the understanding that after seeing, there is thinking about that which is seen, and after hearing, there is thinking about that which is heard all the time. Sau cái thấy thì có suy nghĩ về cái được thấy và sau cái nghe thì lại có suy nghĩ về cái được nghe, luôn luôn là như vậy. They are dhammas. Tất cả bọn chúng đều là pháp. Different one. Những pháp khác nhau. No self, no I at all. Không có con người hay tự ngã nào ở đó cả. And earlier the bhikkhu mentioned about light, and I believe he mentioned about light that comes from the nimitta. We have to talk about light which is not nimitta as well. Can it be seen? Vừa rồi con có nói là con nghĩ là những gì mà vừa nãy sư nói về ánh sáng thì nó cũng liên quan đến cái ánh sáng là những cái tự tướng ở trong phát triển Samatha. Thì Acha nói nhưng mà chúng ta cũng cần phải nói về cái ánh sáng khi mà nó không phải là tự tướng. Chẳng hạn ánh sáng có thể được thấy không? What about we don't call it at all, just that which impinge on the eye base and condition seeing to see it, that's all. Nếu như chúng ta không đặt tên cho nó là gì cả mà chỉ biết rằng đó là một cái yếu tố có thể in dấu lên nhãn căn và được thấy. That is the truth of that which can be seen, like the truth of that can be heard. Đó là sự thật của cái được thấy cũng như là sự thật của cái được nghe. We don't have to think what condition sound, but sound is heard. Chúng ta không cần phải nghĩ đến việc cái gì làm duyên cho âm thanh nhưng mà âm thanh đang được nghe. It's different from moment of thinking about the conditions for sound to appear. Nó khác với cả cái khoảnh khắc suy nghĩ về duyên cho âm thanh sinh khởi. Much better. No problem. Như thế thì sẽ tốt hơn, không có vấn đề gì cả. Yeah. And nothing to do with the hatiyavatu. Và chẳng liên quan gì với sắc ý vật. Is there hatiyavatu now? Hiện giờ có sắc ý vật không? But unknown. Can it experience anything? Sắc ý vật có kinh nghiệm cái gì được không ạ? Can it be experienced? Nó có thể được kinh nghiệm không ạ? Yes, it is experienced. But it cannot be seen. So only when there's panya can experience that. Only panya can experience hatiyavatu. Panya can understand everything as it is. Trí tuệ thì có thể hiểu tất cả các pháp như nó là. Bữa hôm qua thì mình có nói trao đổi với cả chị Vân về vấn đề tụng kinh ấy. Em nghĩ đấy là một cái chủ đề mà mình cũng nên tìm hiểu thêm ở đây để giúp để nhờ A Chan và các quý vị ở đây giúp mình hiểu thêm về cái tụng kinh đó thực chất là gì, đúng không ạ? Giờ mình thấy nó mê tín. thì cũng nên tìm hiểu, nó cũng có tác dụng cho nhiều người. Thế chị Dung, em muốn chị nói. Thật ra thì chị thấy em nghĩ là mình có thể khai thác cái ý mà hôm qua chị nói, rằng là chị thấy những điều bà nói ở đây là đúng. Vâng. Nhưng mà là chánh pháp, nhưng mà hiện giờ thì chị hiểu chưa rõ, nên là chị lúc trước thì chị vẫn còn tụng kinh, vẫn làm những điều đấy. Chị nghĩ là thiện á, thì bây giờ chị vẫn chưa muốn bỏ nó ngay mà vẫn phải làm cả hai. Vâng. Thì bây giờ chị có thể, mình sẽ nói về cái đó nhé. Vâng. Dạ. Dạ thưa bà cha, dạ thưa quý vị trợ giảng, dạ. Dạ thưa, như hôm qua con có trao đổi với lại Tâm Bạch là về vấn đề là qua những ngày con nghe ở đây thì con rất là tâm đắc với những điều mà bà giảng dạy, và con trực giác con thấy đây chính là chánh pháp, vì những gì bà dạy là chỉ nói về hiện thực thôi, và nó rõ ràng về tính cái nghe và cái thấy rất là rõ ràng. Và con cũng quyết tâm là sẽ cố gắng để phát triển cái trí tuệ của mình thông qua cái nghe cái thấy ở phút giây hiện tại. Tuy nhiên thì con không tự tin vào bản thân mình có thể kiểm soát được từng cái phút hiện tại của mình, hoặc là nếu không được từng phút giây thì có nghĩa là cái sự kiểm soát của con nó sẽ không có được xuyên suốt. Con nghĩ là khi mà nó chưa được cái gì hết thì những cái quá khứ con đã làm, thí dụ như là con thường ngày con rất thích tụng kinh và đôi khi là con có ngồi thiền, thì con nghĩ khi mình chưa đạt được, mình chưa kiểm soát cái phút giây hiện tại và mình buông đi những cái mình đã làm ở trong quá khứ, thì con nghe rằng là con luôn luôn là thất niệm và nó là bất thiện á. Cái bất thiện nó không tạo được những cái duyên tốt. Dạ. After few days listening to your explanation, I feel somehow it is the right teaching and the right things to understand, because you already talk about seeing, hearing and about the realities. But as for myself, I feel that it's very difficult and I cannot control every moment of seeing or hearing. And I think it's difficult to follow that way. And also at the same time, before I used to chant and sometimes meditate. And I think that if I get rid of all my past habit of doing so, I still feel confused and worried, because I'm not quite confident in following the new methods like this. It's still you and your wish. Yeah. Như vậy vẫn có chị ở đó và những cái mong muốn của chị. Dạ vâng. Trong nếu mà con thực hành ngay cái phút giây hiện tại thì luôn luôn tự nhủ là thấy của mình đó, với cái vô ngã là không có cái tôi, nhưng mà cái tập khí nó dày đặc và nó cuốn hút con đó, theo cái suy nghĩ đó, và cái con kiểm soát nó thì nó rất là ít. Yeah, somehow I understand that there is no self, but still like as a habit there's always thinking that I think or I see. So very common. Cái việc là hiểu biết nó còn ít ỏi và quay trở lại với cái thói quen cũ tôi thấy tôi nghe, nó là chuyện rất là bình thường. Common to everyone except the Savaka or enlightened Aryan. Cái việc là vẫn còn có những cái tà kiến sinh khởi, nó là thông thường cho tất cả mọi người, chỉ trừ những bậc thánh thì mới tận diệt hoàn toàn tà kiến về ngã thôi. Dạ, nếu như vậy thì con có thể giống như cuốn chiếu vậy đó. Con làm cái này ở đây, con cố gắng con tập để con kiểm soát càng nhiều càng tốt, rồi song song đó cái con cũng đọc kinh chút. So is that like when I'm here I'm try to practice this method, and at home and I also doing together with the chanting. Do you know that Buddha didn't teach only about the right eightfold path, he also taught about the wrong eightfold path too. Chị có biết rằng Đức Phật không chỉ thuyết giảng về con đường bát chánh đạo mà Đức Phật cũng thuyết giảng về con đường phi đạo nữa. Yeah. And you mentioned before that now you cannot control every moment. Could you control any moment before? Can you control any moment now? Yeah. Thì quá khứ thì con không control được hết, nhưng mà tuy nhiên á, nhưng mà tuy nhiên qua cái dạy của bà đó thì con lại thấy rằng cái thiện và cái bất thiện nó xảy ra từng sát na, nó rất là đáng sợ. Thành ra con nghĩ bây giờ mình phải cố gắng cái những cái bà đã tập, nhưng mà con sợ cái nghiệp của con nhiều quá thì con cố gắng là làm thêm cái gì nữa. Trước đó thì cô Sarah có đặt câu hỏi là thế trước đây thì chị có kiểm soát được gì không, và bây giờ chị cũng có thể kiểm soát được gì không, có ai có thể kiểm soát được gì không? Chị không, trước đây thì chị cũng không kiểm soát được, nhưng mà qua cái dạy của bà, có ai có thể kiểm soát được gì không? Chị nghĩ chỉ có Đức Phật mới kiểm soát được hết rồi. She think even in the past she cannot control, but according to your explanation, she see how dangerous it is when every moment is akusala, and only the Buddha is the one who can control every moment. What is when there is the idea or when you can control something? What is this you who can control anything? Like seeing now, can you or the Buddha or anyone can control seeing? Khi mà chị cho rằng là có thể kiểm soát được thì cái mà làm cái công việc kiểm soát đó là cái gì? Chẳng hạn như bây giờ đang có cái thấy, liệu chị hay là ai đó hay là Đức Phật có thể kiểm soát gì về cái thấy này không? Thí dụ, con lấy thí dụ như là mình, thí dụ bây giờ con thấy hoa, trước khi con thấy là một cái thấy nó xảy ra và không biết bông hoa, sau đó cái suy nghĩ nó đi tới và nó xác định, cái tâm sở nó xác định đây là bông hoa, thì mình xác định bông hoa, khi đó mình đã có cái ngã vào trong đó rồi, thì lúc đó mình phải nhận lại rằng là tất cả cái thấy này nó chỉ là cái thấy thôi và không có cái mình thấy. Theo như bài giảng tới bây giờ thì con hiểu là như vậy, thì do đó là con cố gắng trong cái những cái thấy cái nghe, mình cố gắng mình thực hành cái điều đó và không có cái tôi mình trong đó. For example, if I see the flower, there may be the idea of I see the flower, but after listening to your explanation, it's recalled to me that there's no I who sees. So that's what I call that I practice and I try to apply in daily life. If it is really seeing that sees, not I see, how can I practice that? Because if there is no I that sees, how can there be I that hears, or I that thinks, or I that practices? Nếu như là hiểu rõ rằng là bản thân cái thấy không phải là một con người nào thấy cả, đúng không ạ? Không phải là tôi thấy, thì cái nghe cũng không phải là tôi, cái ngửi cũng không phải là tôi, nếm cũng không phải là tôi, xúc chạm cũng không phải là tôi, suy nghĩ cũng không phải là tôi. Vậy thì cái gì là cái thực hành việc là biết để nghĩ rằng là cái thấy không phải là tôi? Có một cái tôi nào để có thể làm cái công việc thực hành đó không? Isn't it just thinking at that moment, thinking I can practice? Yeah. Isn't it just thinking, not I that thinks, but just a moment of thinking, like thinking about I can see flowers or thinking I can practice. Thinking is real, but no I that can do anything at that moment. Yeah. Yes, khi mà con thấy đúng là mình nhìn thấy cái đó thì mình nói là ai, nhưng mà mình phải suy nghĩ lại, không phải là ai. Có nghĩa là cái quán tính mình thấy là ai, nhưng con nhìn lại cái hiện tại thì nó không phải là ai. Vừa rồi cô có nói là thực chất thì chỉ có suy nghĩ thôi, đúng không ạ? Vâng. Cái suy nghĩ, và cái suy nghĩ đó thì nó cho rằng là tôi có thể thực hành, đúng không ạ? Tôi thực hành để thấy rằng là cái thấy không phải là tôi. Yeah. Nhưng mà bản thân cái suy nghĩ đó cũng không phải là tôi. Vậy thì có một cái tôi nào để thực hành như vậy được không? Không, không, về lý thuyết thì không có. Về lý thuyết thì không. Đấy ạ. So in theory there's no I. In theory. In theory or in truth and reality. Yeah. Đấy là về lý thuyết hay là thực chất là như vậy? Về mặt bản chất là không có cái tôi nào cả. Về thực chất là nó không có cái tôi nào cả. It's the natural, there's no I. In truth. Yeah. Nhưng mà, yeah, sorry. Yeah. Yeah. Nhưng mà thật. Yeah. Nhưng mà thật lòng cho con nói được cái lòng thật của con ra. Con rất là interesting trước những điều bà giảng. Mà thực sự nó quá khó. So sincerely, I really interested in what you said and what you touched, but it's really difficult. Yes. You are now praising the virtues of the Buddha, his great wisdom. Any moment you think it's so very difficult, it's a moment of thinking about the Buddha's virtues. Khi mỗi khi mà chị thấy rằng là nó rất là khó, là chị đang tán thán ơn đức của Đức Phật, tán thán trí tuệ của Ngài. Nhưng lúc nào chị nghĩ rằng ô điều này thật là khó thì chị cũng đang tưởng nhớ ân đức của Đức Phật. Dạ vâng. Thì con cũng lúc con nhìn Đức Phật con cũng nguyện là con biết đây là chánh pháp và con nguyện nếu mà Đức Phật có linh á thì Đức Phật như trợ duyên cho con đủ cái nghị lực và con cũng mỗi tháng con đi nghe pháp đàm với Tam Bạch để con vượt qua được cái này chứ khi mà giải thích càng nhiều cái con càng rối. Yes, when I'm sitting here and sometimes I saw the Buddha statues and I'm thinking to myself that if the Buddha is really power, so he will support me to finding the way to overcome these difficulties so that I can join the Dhamma discussion with them back in Ho Chi Minh City. Yeah. The more we discuss, the more she feel confused. Yeah. Really? Yeah. Okay. Yeah, thanks. Seeing. Is that seeing right now? Hiện giờ có cái thấy không ạ? Dạ vâng, có cái thấy, con thấy mọi người xung quanh. À, không có cái thấy xung quanh nhưng không phải là con. Dạ. Yes, there is seeing and things everything around. After seeing, there is the idea of this or that or many things, but only seeing just a moment of seeing, thinking about a moment of thinking. Sau cái thấy thì bắt đầu có cái khoảnh khắc nghĩ về những thứ xung quanh. Như là con người hay là những thứ khác nhau. Nhưng mà ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy, thấy cái được thấy là đối tượng thị giác mà thôi. Yeah. And nobody can let go the idea of self from seeing, hearing, smelling, tasting, touching, liking, disliking, whatever at all. But the more there is that little more understanding of each, it can bring about the reality which can condition moment of beginning to have less and less clinging, not all at once. Em xin nói dài dài hơn một chút để chị có thể hiểu được ý của A Chan. Tức là chị nghĩ rằng là chị nghe sự thật như thế rồi thì bây giờ chị thực hành giống như lời như vậy. Nhưng mà thực chất là không có người nào có thể loại bỏ cái ý niệm về cái tôi sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ cả. Mà chỉ có khi mà nghe pháp, hiểu một chút, tôi nghe thêm lại hiểu thêm một chút nữa thì dần dần tự cái hiểu đó mỗi một lần nó sinh khởi một cách tự nhiên như vậy thì nó sẽ làm cho cái ý niệm về ngã nó suy giảm dần và cái hiểu về vô ngã nó tăng trưởng dần chứ không phải là có một ai thực hành là thấy là không phải là tôi hay là nghe không phải là tôi. By appreciate the parami, the perfection, one can see that even Buddha, the Bodhisattva, has to develop great virtues in order to become enlightened, the truth of seeing right now, that it's not permanent. So it takes time for everyone to really develop the understanding to the degree that it can be more understanding of it and less being attached to it, little by little, until the time of enlightenment. Khi mà tìm hiểu về 10 ba la mật, về các ba la mật, thì chúng ta biết rằng là bản thân Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát đã trải qua một cái khoảng thời gian dài, vô cùng dài, để có thể tích lũy các phẩm chất thiện, trong đó có trí tuệ và các phẩm chất khác, để có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Và như vậy thì cần một cái quãng thời gian vô cùng dài. Chúng ta cho thấy là với chúng ta cũng vậy thôi, cũng cần phải có cái thời gian rất là dài để phát triển hiểu biết, chứ không phải là nghe một cái hiểu và nó có thể ngay lập tức đã từ bỏ được ý niệm về ngã, mà đấy là một cái quá trình dần dần. Khi mà chúng ta hiểu được nhiều điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cần phải có sự kiên nhẫn để cho hiểu biết nó phát triển theo đúng cái duyên của nó. So a little bit of understanding the truth of seeing will be conditioned to have less attachment to seeing. Có một chút hiểu biết về cái thấy thì nó sẽ làm duyên cho một trụ bớt đi một chút dính mắc vào cái thấy. And a little bit of understanding seeing is where does seeing arise? Nào bây giờ sẽ tìm hiểu thêm một chút về cái thấy, thì cái thấy nó sinh khởi ở đâu? Dạ, ở nhãn thức ạ. Nhãn căn. Nhãn căn. All right. And before seeing, the citta which arises before seeing, where does it arise? Thế còn tâm mà trước nhãn thức thì nó sinh khởi ở đâu ạ? Dạ, tâm trước nhãn thức tôi sinh khởi ở ý ạ. Ý căn. Yeah. Right, very good. See, so nghe được hai, how hai many bases of citta to arise? Tâm nó sinh khởi nương vào bao nhiêu căn? Dạ, 5 căn, 6, 5, 5, 6. 5, 5, 6 căn. Dạ, Six. Yeah. Not more. Có thêm, có hơn là 6 không ạ? Hay chỉ 6 thế ạ? Dạ, 6 ạ. Only 6. Dạ. See, no change when it's understanding. It is understanding. Yeah. Nobody can change the understanding at all. And now at this moment, where does citta arise? Vừa rồi A Chan có nói là chị có thấy không? Tức là một khi cái điều mà đã hiểu, thì không ai thay đổi được cái hiểu đó. Cái hiểu nó sinh khởi và nó đã thiết lập ở đó. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo là hiện giờ thì tâm sinh khởi ở đâu? Dạ, cái tâm sinh khởi từ cái ý ạ. Ở cái căn nào? Vừa nãy chị đang nói là nó sinh khởi nương vào 6 căn đúng không ạ? Vâng. Thì hiện giờ tâm sinh khởi nương vào những căn nào? Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Dạ. Dạ. Cái tâm, dạ. Từ... cứ trả lời bình thường dạ. Thôi. Dạ. Sai con, cũng không sao mà. Con thì nghĩ ý mà mọi người nhắc con là sao căng. She think only my job, but then everybody remind us the sixth sense. But one by one. Yeah. Đúng là nó sẽ sinh khởi cả qua 6 căn, nhưng mà từng cái một mà thôi. Ở yeah. Một thời điểm nó chỉ sinh khởi nương vào một căn mà thôi. Yeah. One by one, please. Yeah. Bây giờ chị nói một, là từng cái một. Chẳng hạn như là tâm nào sinh khởi qua căn nào? Dạ, mắt á, cái thấy thì sinh khởi qua là nhãn căn, nghe thì sinh khởi qua nhĩ căn, ngửi thì sinh khởi qua ngửi là nhĩ căn, tỷ căn. Dạ, còn cảm xúc chạm thì sinh khởi qua xúc căn. Thân căn. Dạ, để con chưa thuộc mấy từ này. So as eye consciousness has its base as the eye sense, or the hearing has its base as the ear base, and similarly, touching has the body sense. While one is asleep, fast asleep, where does citta arise? Yeah. Khi ta ngủ say thì tâm sinh khởi vào căn nương vào căn nào ạ? Ngủ say là tâm hộ kiếp đó. Dạ. Dạ. Nương vào căn nào ạ? Tâm hộ kiếp. Dạ không biết. Yeah. She doesn't know. Why not only six base? Bây giờ là có mình nghĩ là chỉ có 6 căn thôi đúng không ạ? Yeah. Bây giờ mình sẽ xem là nó có thể sinh ở mắt không khi mà đang ngủ. Dạ không ạ. Vậy thì nó chỉ có thể sinh ở đâu ạ? Không có thể sinh tiềm thức ạ. Tức là thêm một cái nữa chứ không phải là 6 ạ. Không biết tiềm thức gọi là căn gì ạ? If it's not seeing, hearing, smelling, tasting or touching, yeah, all the other cheetahs arise at the heart base, the hadiawatu. Yeah. So in deep sleep, no seeing, hearing, smelling, tasting or touching. So each cheetah must arise at the heart base at that time. Yeah. Khi mà không có tất cả những tâm mà không phải là tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều sinh khởi nương vào ý căn. Yeah. How many cheetahs arise at the eye base? Có bao nhiêu tâm sinh khởi nương vào nhãn căn? Mới nghe nguồn ạ. Qua mắt á, có bao nhiêu tâm sinh khởi? Dạ, một căn. Có căn. Bao nhiêu tâm có thể sinh khởi mà nương vào nhãn căn? Bao nhiêu một, loại? Một căn. Tính là một loại một, thức. Một loại nhãn thức. Only seeing. Seeing consciousness. How many of them? How many? Có bao nhiêu loại nhãn thức sinh khởi nương vào nhãn căn? Dạ, có một loại. Chị nghĩ kỹ xem. You said only one. Yes, but how many kinds? I think she doesn't know. She doesn't know yet. Dạ, she dạ có một chưa tụ. Two kinds of seeing. One is kusala vipaka and the other is akusala vipaka. Yeah. Thực ra là có hai, vì mình đã nghe nói về hai loại quả đúng không ạ? Tâm yeah. nhãn thức là tâm quả. Yeah. Và nó có thể là quả của nghiệp thiện hoặc nó có thể là quả của nghiệp bất thiện. Yeah. Như vậy hai cái loại nhãn thức đó là hai loại khác nhau, không phải là cùng. Nhãn thức là quả của nghiệp thiện là một loại và nhãn thức là quả của nghiệp bất thiện là một loại khác. Cho nên mới có từ song thức. Yeah. Song thức là hai và năm. Song thức tức là sinh qua năm căn, thì với mỗi một căn thì có hai trường hợp quả của nghiệp thiện và quả của nghiệp bất thiện, cho nên có tên gọi là ngũ song thức. Yeah. If there is no more understanding about this, it's impossible to letting go the idea of self. So don't make a wish of how would you think, how can I, what shall I do? That's not the right understanding because it's still the understanding of I or self. Nếu như mà chúng ta không tìm hiểu thêm nhiều chi tiết để hiểu rõ hơn về các pháp và thực sự thấy chúng là vô ngã, thì sẽ không thể khiến cho cái hiểu biết về vô ngã nó tăng trưởng. Cho nên chứ không phải là vấn đề là để mong làm như thế nào để có hiểu biết hơn hay là tìm cách để thực hành theo cái phương pháp nào đó để có thêm hiểu biết. Yeah, vì khi mà nói đến thực hành thì vẫn là một cái ý niệm về ngã. Khi mà chị tập là thấy giống như là Achan nói là không có cái ngã nào cả. Nghĩ rằng là cái thấy này không phải là tôi thì thực chất đấy vẫn là ý niệm về tôi thôi. Yeah. And the Buddha is not alive today. The Buddha cannot support you or he cannot make you understand anything. Và Đức Phật thì đã không còn tại thế nữa đúng không ạ? Đức Phật đã niết bàn rồi. Nhưng nên là không thể nói là Đức Phật linh để Đức Phật phù hộ cho chị được. Nhưng mà con vẫn nghĩ là Đức Phật support mọi người. Nhưng mà chị vẫn nghĩ là Đức Phật còn sống hay sao? Ở đâu đó? Đức Phật có quyền năng. Quyền năng ở một và còn sống hay là không còn sống ạ? Không còn sống nhưng mà vẫn có quyền năng. Nhưng mà vẫn có quyền năng. Tại She thinks the Buddha is not alive, but he had still the power. The Buddha doesn't have any power. There are no cheetahs, cheetah seekers, or rupas that we call the Buddha arising and falling away now. However, by studying the teachings, we begin to understand the qualities of the Buddha. We begin to understand his great understanding and compassion by studying more about the dharmas that he taught. Những cái tâm tâm sở và sắc mà ta gọi là Phật, Đức Phật thì đã hoàn toàn diệt đi rồi. Cái mà đã diệt đi rồi thì nó không còn thể tác động gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy được ơn đức của Ngài. Chúng ta sẽ trân quý trí tuệ, sự thanh cao và lòng từ bi của Đức Phật. So that's why the Buddha said before his parinibbana, he said, I've left my teachings about dharmas. The Dharma is your refuge. So by taking refuge in the Dharma, by understanding realities, we pay the greatest respect to the Buddha. Trước khi Đức Phật Niết Bàn thì Ngài có nói rằng là giáo pháp mà ta để lại sẽ là đức bổn sư của các con. Các con hãy nương nhờ vào đó. Và khi mà chúng ta tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nương nhờ vào những lời dạy của Đức Phật, thì đấy là cái cách thức để bày tỏ lòng tôn kính tới Đức Phật. So don't think about the Buddha supporting you or protecting you or doing anything, but by understanding about these realities, these dharmas, that will be the protection. Vì vậy đừng nghĩ rằng là có Đức Phật, có linh để phù hộ chị, hỗ trợ chị, mà hãy biết rằng khi mà tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật thì chính cái hiểu biết, chính thiện pháp sẽ là sự bảo trợ, bảo hộ cho chị. Sathu. So who sleeps? Yeah. Who sleeps? Chứ để cho chị nói tiếp. Dạ không ai quên ngủ hết hả? Nobody. Không, ai là người ngủ thì chị trả lời là không có ai ngủ cả. Is the citta at moment of being fast asleep? Khi mà ngủ say thì có tâm không ạ? Dạ. Not you. Có tâm nhưng mà không phải là chị. What kind of citta? Cái loại tâm khi mà chúng ta ngủ say thì là loại tâm nào? Tâm hậu kiếp. Bhavanga citta. What is bhavanga citta? Tâm hậu kiếp là gì? Mấy bữa nay mình nói nhiều về tâm hậu kiếp đó, chị có nhớ được không? Nó là loại tâm nào? Trước hết nó là loại tâm nào? Tâm quả hay tâm thiện? Tâm quả. Vipaka citta. Yes, but what? Seeing is also vipaka citta. Does seeing sleep? Nói nó là tâm quả thì chưa đủ, bởi vì là cái thấy thì cũng là tâm quả, nhưng mà cái thấy thì nó có ngủ không? Dạ không. No. So what vipaka sleeps? Vậy thì cái loại tâm quả mà nó ngủ thì nó là loại quả tâm quả nào? Tâm quả của nghiệp nào? Chị có nhớ không? Dạ không, em quên lắm. She doesn't remember. No, it's not just to remember. It's just to understand. Không phải chỉ vấn đề là nhớ mà là phải hiểu. Vậy. Thật ra thì con còn chưa biết cái chữ tâm quả, quả với sao là kết quả hay là hỏa là lửa nữa. Thì con chưa đọc, con chưa hiện tượng, chưa đọc. Actually, she's not really understand what is meant by vipaka. That's it. That's why the more we talk about, we have to know how much understanding is there. Otherwise, it's like understanding just that very moment and then forget everything. Chính vì vậy chúng ta cần phải thảo luận để xem là cái mức độ hiểu biết nó tới đâu. Vì nếu không thì chúng ta nghe rồi chúng ta nghĩ là hiểu, nhưng mà cái hiểu đó nó lại diệt đi và quên hết tất cả. Yeah, tại trước đây con chưa có đọc sách đó. Giờ nữa con đọc sách rồi con mới phát triển. Because she hasn't read about this before. No, we talk about this morning. Sáng nay cũng vẫn nói về thức tái tục, mấy bữa qua là nói nhiều về thức tái tục, về các loại tâm, bốn chủng loại, rất là nhiều đó. Con sợ mất thời giờ của mọi người thôi chứ. Nên nói thêm một chút về phần tụng kinh đấy ha, cho chị hiểu hơn một chút. I think another thing I'd like for you to address is that she believes that when she does the chanting, it is somehow kusala and beneficial. That's why now that her understanding is very little, she thinks that she should keep doing the chanting. Sometimes she does the chanting from morning to the night. and they think that by that way she can have less akusala. So this is why we have been talking about cause and results. So some cheaters in life are cause cheaters and some are result cheaters. Trong cuộc đời thì chúng ta có một số tâm thì nó là tâm quả và một số tâm là tâm nhân. Chúng ta đã nói về các tâm là nhân và những tâm là quả. The cause cheaters are wholesome and unwholesome cheaters, kusala and akusala cheaters. And when they are strong, they can bring about results later. Và những tâm là nhân là những tâm thiện hay là những tâm bất thiện. Và khi mức độ thiện pháp mạnh mẽ hay là bất thiện pháp mạnh mẽ thì chúng có thể cho quả về sau, tức là mạnh mẽ có nghĩa là làm duyên cho những hành vi qua thân và khẩu. For example, sometimes we might just think about giving but not do anything, but other times we think about it and actually give when there is an opportunity. So sometimes the kusala, the wholesome cheetah, is stronger than at other times. Chẳng hạn như là có lúc thì chúng ta cũng khởi tâm bố thí nhưng mà chúng ta lại không thực sự làm việc đó. Thế nhưng mà có những lúc khác thì khởi tâm bố thí rồi và chúng ta thực sự thực hiện cái hành động bố thí đó. Như vậy thì có những lúc thì cái thiện pháp nó mạnh mẽ hơn ở một số thời điểm khác. And when it is strong enough to bring results later in any future lifetime or even that lifetime, we say these are the results of that karma. Và khi mà cái nghiệp đã được tạo ra như vậy, nó cho quả, thì ở thời điểm đó ta nói rằng đó là khoảnh khắc quả của nghiệp đã tạo. It cannot be the results of another one's karma. It has to be a result of that karma in that particular stream of consciousness. Và cái quả thì nó không phải là sinh khởi ở nơi một cái dòng tâm khác, mà nó vẫn sinh khởi ở nơi cùng một cái dòng tâm đã tạo cái nghiệp đó. So at this moment when there is seeing and hearing, these are not wholesome or unwholesome cheetahs that can be cause. These are results of past causes or past karma. Khoảnh khắc của cái nghe và cái thấy hiện giờ nó không phải là những cái khoảnh khắc mà không có những cái nhân để cho nó sinh khởi. Chúng là quả của nghiệp và là những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. And it's the same in deep sleep. In deep sleep, there is no giving, there is no understanding. There are just result cheetahs, the result of past karma arising and falling away to keep life going. Và cũng tương tự như vậy, khi mà ngủ say, thì khi ngủ say không có bố thí, cũng không có hiểu biết, cũng không có bất thiện nào được tạo ra cả. Nó chỉ là tâm quả mà thôi. Nó là một quả của một nghiệp quá khứ. Và nó có cái chức năng là duy trì cái mạng sống của cái chúng sinh đó trong cái kiếp đó với tư cách là một cá nhân cụ thể. So we call the result cheetahs vipaka cheetahs. Vipaka just means result of karma. So in deep sleep, it's like when seeing or hearing now. These are vipaka cheetahs, result of karma. Và chúng ta gọi những tâm này là những tâm quả và tiếng Pali là vipaka, có nghĩa là nó là quả của nghiệp. Thì để nhắc lại, nó bao gồm những tâm kinh nghiệm đối tượng qua năm căn và những tâm sinh khởi khi chúng ta ngủ say. Yeah. And now, while we're listening and discussing the Dhamma, there are moments of understanding, a little more understanding than before. These are wholesome cause cheetahs that can bring results in future. Và hiện giờ khi mà chúng ta đang ngồi nghe pháp thì cũng có thể có những khoảnh khắc hiểu biết sinh khởi, và những khoảnh khắc của hiểu biết này nó chính là nhân và nó có năng lực tạo quả trong tương lai. But sometimes now we may feel confused, or there may be doubt, or there may be disturbance or attachment. These are moments of unwholesome cheetahs, unwholesome causes that are arising. Nhưng mà có những lúc khác thì chúng ta cũng có thể cảm thấy khó hiểu, chúng ta cảm thấy hoài nghi, hay là chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu, vân vân. Thì những khoảnh khắc đó là những cái khoảnh khắc của bất thiện, So we can see even in a very short bit of time now, there are moments of seeing and hearing which are result cheetahs, and moments of wholesome cause cheetahs, and moments of unwholesome cause cheetahs, each following each other very rapidly. Như vậy thì ta thấy rằng ngay trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này thì cũng có những tâm là quả, có những tâm là nhân, những cái tâm là nhân thiện hay là những tâm là nhân bất thiện, và chúng tiếp nối nhau một cách rất nhanh chóng. And if we think now that instead of understanding, seeing or hearing or these wholesome or unwholesome cheetahs now, it would be better to go and meditate or better to go and chant. We need to consider what kind of cheetahs they are when we have the idea I should chant, I should meditate. Chính vì vậy khi mà ta có cái ý niệm mà cho rằng là cái thay cho cái việc hiểu đúng về những pháp hiện giờ cái là quá khó khăn, thì tốt nhất là mình nên đi thiền hay là nên tụng kinh, thì mình nên suy xét kỹ xem là cái mà gọi là thiền hay là tụng kinh thực chất nó là gì. We agreed before that I cannot control anything. I cannot control seeing. I cannot control wholesome cheetahs. I cannot control results. Vừa nãy thì ta đã có thống nhất với nhau rằng là ta sẽ không thể làm gì cả. Ta không thể kiểm soát cái thấy. Ta sẽ không thể kiểm soát cái nghe, hay ta không thể kiểm soát cái kết quả của một cái nghiệp quá khứ nào hết. So if there is the idea now, I should go and chant to have wholesome cheetahs. Is that the right idea or the wrong idea? Vậy thì khi mà có cái ý niệm rằng là ta nên mình hay là tôi nên đi tụng kinh bây giờ, thì cái ý niệm về tôi đó nó là một cái ý niệm đúng hay là ý niệm sai? Is it the right path or the wrong path when there is the idea that by chanting I can make wholesome cheetahs arise? Khi mà cho rằng là bằng cái việc tụng kinh đó thì tôi có thể làm cho tâm thiện sinh khởi, thì cái ý niệm đó nó có đúng hay không? So the one has to understand the purpose or the cause from the beginning. It doesn't mean there cannot be chanting. It doesn't mean one cannot go to the pagoda as usual. But what about the understanding when there is the idea of I can make wholesomeness arise in this way? Ở đây không có nghĩa là chúng ta không nên tụng kinh hay là chúng ta không nên đến chùa, nhưng mà vấn đề là phải hiểu đúng. Nếu như khi mà ta cho rằng là tôi phải tụng kinh để cho tâm thiện sinh khởi, hay là tôi phải đi đến nơi này nơi kia, hay là làm một cái việc gì đó để cho tâm thiện sinh khởi trong khoảng thời gian đó, thì đó là cái hiểu đúng hay là cái hiểu sai. Ta phải hiểu rõ cái mục đích và cái bản chất của những tâm ở mỗi thời điểm. Now there is a little beginning of understanding about different realities that are not I, not self. Yeah. Whilst chanting, is there any understanding? What is the understanding of? So we have to consider very carefully, that's all. Chẳng hạn như là bây giờ trong khi chúng ta đang ngồi pháp đàn như thế này, thì có thể có những cái khoảnh khắc hiểu biết nhỏ nhoi rằng là không phải là tôi đang thấy, tôi đang nghe. Đó chỉ là pháp mà thôi. Thế còn trong khi tụng kinh thì có cái hiểu nào ở đó không? Chúng ta cần phải suy xét kỹ về điều này. Dạ, như vậy nếu mà bây giờ mình thấy không tụng kinh, thì bây giờ ngoài cái sự phát triển, sự hiểu biết ở phút giây hiện tại, thì con có thể tôn kính Đức Phật bằng cách là mỗi ngày lại Phật với một tâm là rất là tôn kính Đức Phật. Thì mình phải làm một cái gì đó trước Đức Phật. So I still feel that I have to do something. So now if I do not chant, and besides studying Dharma, so I pay respect to the Buddha by prostrating the Buddha. Is that okay? Actually, whatever occurs in life, in reality, there are only cheetahs, cheetah-seekers, and rupas. No eye that can do anything. So whether here or there, doing this or that, in fact, no eye at all. Thực chất thì là không có một cái tự ngã nào cả. Nên là khi mà chị đặt những cái câu hỏi như vậy, tức là chị vẫn nghĩ là có một cái tự ngã nào ở đó. Nhưng mà dù là làm gì hay là ở đâu đi nữa, trong bất cứ cái hành vi nào thì những pháp sinh khởi đều chỉ là pháp thôi, chứ không có một con người nào ở đó. Sa thường, sa thường. And just before, on the question of paying respect to the Buddha, as we have said earlier, and I don't know if you were here at the time, that the greatest respect to the Buddha is to understand the teaching. Yeah. Tôi không nhớ là chị đã được nghe những cái lời mà chúng tôi chia sẻ trước đó hay không, rằng là để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật thì cái hiểu biết đúng về giáo lý của Ngài là cái cách bày tỏ lòng tôn kính tốt nhất. We don't have to think in terms of doing a physical act in order to pay respect to the Buddha. Chúng ta không cần phải nghĩ rằng mình phải có một cái hành động ở trên thân để chứng tỏ là mình có lòng tôn kính với Đức Phật. And it, so you ask, is that all right? Well, the answer is it depends on the citta at the time. Is it wholesome or unwholesome? Và chị đặt câu hỏi là chị có nên làm như vậy hay không, thì cái điều đó tùy thuộc vào tâm ở mỗi khoảnh khắc đó, là liệu tâm khi đó là thiện hay là bất thiện. And that question can only be known by the person themselves. Và cái việc là tâm sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc là thiện hay bất thiện thì chỉ có tự mình biết được mà thôi. Because it's quite possible to prostrate before a Buddha image with the wrong idea of what respect is. Vì cũng có thể khi mà ta đang đứng đảnh lễ trước tượng Phật thì lại có một cái ý niệm sai lầm về thế nào là sự tôn kính. And an earlier comment you made was that you were trying to apply what you've learned at these discussions in your daily life. Và tôi cũng muốn bình luận một chút về cái việc chị nói rằng chị muốn áp dụng những cái gì mà chị được nghe trong những buổi pháp đàm trong cuộc sống hàng ngày của mình. So we need to be careful that we don't replace one wrong practice with another. Chúng ta nên cẩn thận rằng là chúng ta không nên thay thế một cách thực hành sai bằng một cách thực hành sai khác. When the Buddha taught the understanding of dhammas to his disciples, he did not tell them to go out and apply it in their daily life. Khi mà Đức Phật thuyết pháp cho các đệ tử của mình thì Đức Phật không nói với hội chúng là hãy mang cái giáo pháp đấy để đi thực hành ở một nơi khác. And so we have not said anything like that during these discussions. Và trong những buổi pháp đàm thì chúng tôi cũng không nói những điều như vậy. He taught what is to be understood, and when his disciples left, had finished listening to the Buddha, they were able to reflect on what he had said during the teaching. Đức Phật giảng về những gì là thật, và những người lắng nghe những Đức Phật thuyết giảng thì sau khi Ngài kết thúc buổi thuyết giảng, họ suy xét về những gì Ngài đã nói. Understanding comes by carefully considering, not by trying to see things in a certain way that we think is the Dhamma way. Cái sự suy xét, cái hiểu biết nó tới từ cái sự suy xét cẩn thận, chứ không phải là bằng cái cách mà ta nghĩ rằng nên áp dụng nó theo một cái cách mà ta cho là đó là cái cách thực hành của pháp. So there've been many things for you to think about in this few minutes of discussion. Như vậy thì là sẽ có rất là nhiều thứ để chị có thể suy xét thêm sau những cái giây phút chúng ta vừa thảo luận về pháp vừa rồi. Dạ, thì con nghĩ chắc một cái tốt nhất chắc là phải gần các thiện tri thức để trao đổi với nhau. Dạ. So I think the best way is to be near good Dhamma friends to have more discussion. Again. Yeah. Yes, again. What is chanting? Because before hearing the words of the Buddha, one just speak and talk and think that one understand what one is talking about. So what is chanting? Thế nào là tụng kinh? Trước khi được nghe những lời dạy của Đức Phật thì ta cho rằng là mình biết tất cả những gì mà mình nói về. Vậy thì chị có biết được thế nào là tụng kinh không? Yeah. Ở Việt Nam thì có các bài kinh của Đức Phật. Dạ, yeah. Thí dụ như con cũng Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là Tri Kiến Phật, là Phật khi mình tụng là không biết vì sao nó là tri kiến Phật khi mình tụng thì thí dụ như ở trong đó có những cái phẩm thì với cái trình độ con cũng hiểu một số phẩm, hiểu theo trình độ của con thôi. So for example, in Vietnam there are some kind of suttas and no, it just ask what is chanting. Thế tụng thì là gì ạ? Cái tụng là đọc thuộc. It's to recite. Learn by heart. Recite what? Tụng cái gì ạ? Tụng lời dạy của Đức Phật trong cái cuốn kinh. To recite the Buddha teachings in that sutta. The words that you are reciting, do you know what it means? Chị có hiểu ý nghĩa của những cái lời kinh mà chị tụng không? Please recite. Con hiểu theo cái kiểu mà nghĩa đen, nghĩa nó nghĩa thường thôi, nhưng mà khi con đọc con cũng cảm nhận khi con đọc cái kinh đó thì con vẫn cảm nhận nó có một cái nó có một cái gì đó nó cũng chưa có thuyết phục lắm, nhưng mà con rằng là giáo lý Phật mình phải tin vào 100% vì nó đã được kiểm chứng qua 2500 năm rồi. Thành ra không có một cái câu hỏi lại gì đó là sự nghi ngờ. I just understand it literally, just understand the meaning of the words. Somehow I feel confused and the sutta is not really persuades. Mahayana sutras, that's Mahayana sutras that she recites. Yes. But you just recite the words that you don't understand, right? Như vậy thì là mình tụng những cái từ mà mình không hiểu đúng không ạ? Vâng, với lại thật ra thì bây giờ cũng không biết cái gì là đúng là sai, nhưng mà kiểm chứng là những cái đó là ông bà cha mẹ mình đã làm bao nhiêu năm rồi. Yes, I don't understand, but even now I don't know what is right or wrong, but it just can be proved from the generation passed to generation. See? Without understanding what one is reciting, just recites. Như what vậy, is better, to understand or just recite? Yeah. Như vậy thì nếu như không có hiểu biết thì ta cứ tụng thôi mà chẳng biết là nó có đúng hay sai và nghĩa của nó là gì. Vậy thì cái điều gì giá trị hơn, hiểu quan trọng hơn hay là chỉ cứ tụng mà thôi? Dạ, yeah, hiểu quan trọng hơn. Dạ, yeah, thì bây giờ con được may mắn là con dự pháp đàm thì con mới hiểu là cái vô ngã là gì, chứ hồi xưa con tưởng là giống như vô ngã là không ngã vậy đó. Yeah, understanding is more important. Yes. But now only when I listening to you I understand about anatta. Mm-hmm. So just recite without any understanding, it's useless. Right? Yeah. Như vậy chị có thể thấy được rằng là tụng kinh mà không có hiểu biết thì hoàn toàn vô ích đúng không ạ? Vâng. Yeah. But it is meaningful when you understand what you recite. Nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa khi mà chị hiểu những cái lời mà chị tụng. Yeah. And what you recite is the words of the Buddha, all the words of Buddha, right? Not the other's word. Và nếu mà đã nói là tụng kinh thì phải là những cái lời kinh tới từ chính Đức Phật, chứ không phải là những cái lời của những người khác, không phải là Đức Phật. So it's not just speaking after him, but to understand the meaning, the reality, the truth of his teaching. Chính vì vậy thì phải thực sự hiểu những cái điều mà Đức Phật dạy và hiểu được ý nghĩa của cái lời kinh rồi chị mới quyết định. Dạ, yeah, bởi vì tại vì hồi trước con đọc kinh thì con cũng nghĩ kinh đó là của Đức Phật dạy thôi. Thành ra nếu bà dạy con những cái Đức Phật nói những cái bà dạy ở đây, con thấy được cái ánh sáng thật sự của Đức Phật. Thì con vẫn kinh của Đức Phật. Before I used to think that is the Buddha's teachings, but after I hearing your explanations, and I know that is you talk about realities and about what's happening now, so I really appreciating for such. So from now on, you recite what you understand, right? Vậy thì từ giờ trở đi chị sẽ tụng những gì mà chị hiểu đúng không? À không không mà không không tụng nữa mà chỉ là gần các bạn để các bạn nhắc nhở rồi đọc sách thêm để hiểu thêm về cái tính từ hiện tại. Cái thấy no more reciting. I just think I should be near the good Dharma friends to be reminded about realities now. Is there any time in a day that you think about the virtues of the Buddha and pay respect? Có những lúc nào mà trong ngày của mình chị nhớ đến ơn đức của Đức Phật và bày tỏ sự tôn kính của mình với Ngài không? Dạ, thường, dạ có. Thường là buổi chiều khi đi làm về, nhiều khi thắp cây nhang lên nhìn Đức Phật là con cảm thấy là rất là biết ơn Đức Phật. Dạ. Yes, usually in the afternoon after I come back home from work, I put some incense and I pray the Buddha and I really appreciate him. After work in the afternoon. I see. And what about before going to sleep? Going to bed. Thế còn trước khi đi ngủ? Thế còn trước khi đi tới đây? Trước khi đi ngủ con vô nằm ngủ con mấy thầy dạy là theo dõi nhịp thở ra thở vô thôi. So before sleeping I just observe the breathing in and breathing out. Is that the teachings of the Buddha? Nó không phải là lời dạy của Đức Phật như vậy. We've been discussing a lot about the realities in daily life, seeing, hearing, pleasant feeling, unpleasant feeling, attachment, aversion, cause cheaters, result cheaters. Chúng ta đã nói rất là nhiều về những thực tại trong cuộc sống hàng ngày, về cái thấy, về cái nghe, về thích, về không thích, về những tâm là nhân và về những tâm là quả. Whilst working or whilst helping your son have his dinner or while shopping, do these realities arise, seeing, hearing, thinking, attachment, aversion? Is this daily life? Yeah. Trong khi mà chị làm việc hay là trong lúc mà giúp đỡ con trai, trong lúc nấu ăn, trong lúc đi chợ, thì có phải là vẫn có những thực tại này sinh khởi hay không? Chúng sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày phải không? Do you have to wait until you have a quiet time in the evening or whilst you get back from work, or are these realities arising at any time during the day? Chị có nhất thiết phải đợi đến khi mà cuối ngày, khi trở về sau khi làm việc, hay là một thời điểm nào đó trong khi tất cả những thực tại này đều sinh và diệt suốt cả ngày không? Dạ không ạ. No, it's not necessary. So any time, we don't have to wait for a quiet time. We don't have to wait until we're in front of the Buddha statue. But the realities we're talking about, like seeing and hearing, visible object, sound, pleasant feeling, unpleasant feeling, there can be considering and the beginning of wise attention and understanding any time at all. Như vậy thì chúng ta không cần phải đợi đến một cái thời điểm cảm thấy tĩnh lặng hay là đứng trước tượng Phật hay là một cái lúc nào đấy riêng biệt, mà ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể có sự suy xét chân chánh về các thực tại, như là chúng ta đã nói về những thực tại sinh khởi luôn luôn trong cuộc sống hàng ngày. Because if there's a beginning of understanding that these realities are conditioned, not I can do, I can make anything arise, we won't think about having a special time or special practice. We will understand that in daily life, any time, there can be the beginning of understanding and awareness. Khi mà có hiểu biết hơn rằng tất cả những pháp này đều sinh khởi do duyên riêng của chúng, và thì chúng ta sẽ thấy rằng là không cần thiết phải lựa chọn một cái thời điểm nào đó hay là một nơi chốn nào đó, mà ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào đều có thể có sự suy xét về tính chất của các pháp xuất hiện. Because no matter we're at work or helping our family members, just like now, there's only the present moment. There's only this very moment of seeing or hearing or thinking. Vì khi dù là lúc chúng ta làm việc hay là đang giúp những người thân trong gia đình thì luôn luôn chỉ có các thực tại, chỉ có các thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ mà thôi, cái thấy, cái nghe, vân vân. So if there's no beginning of understanding at the present moment, it's like delaying or putting off, thinking, oh, later tonight when I'm quiet or when I'm following a special practice. But actually, that is not understanding. That's the idea of I can control, I can do by arranging a special situation. And so it hinders the development of understanding right at this very moment. Vậy thì khi mà ta trì hoãn cái việc hiểu biết về những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại và nghĩ rằng là thôi tôi đợi đến khi mà về nhà đã, thì rõ ràng là lúc đấy chúng ta đang không hiểu rõ về bản chất của các pháp và cho rằng là có một cái thời điểm nào đó mà mình có thể thu xếp để cho hiểu biết sinh khởi, và như vậy thì không có đúng với bản chất của pháp. So forget about all these special practices you have of the chanting in a particular way or focusing on the breath before you go to bed or arranging a quiet time, because these are all motivated by the idea of I can do, I can try to get awareness, I can try to understand. Vì vậy nên tạm gác đi những cái hoạt động mà chị làm mà không có cái sự hiểu biết, chẳng hạn như là tụng kinh mà không hiểu, hay là hơi thở, hay là những cái hoạt những cái thời điểm, những cái hoạt động cụ thể đó mà không có hiểu biết, bởi vì ở đó vẫn củng cố cho cái ý niệm là tôi có thể làm. Yeah. But by hearing and considering more about realities as anatta, then life will run so much more easily, because it will be then the natural development of understanding, any time, any place, no hindrance to that development, no matter at work or washing the dishes or shopping, any time, seeing is seeing, hearing is hearing, thinking is thinking, just dhammas which are anatta. Khi mà có cái hiểu hơn về các pháp là vô ngã thì cuộc sống sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Bất cứ khoảnh khắc nào, khoảnh khắc của cái thấy, khoảnh khắc của cái nghe, khoảnh khắc của suy nghĩ, thì tất cả những khoảnh khắc đấy đều có thể hiểu, được hiểu là pháp, là vô ngã, không phải là ai cả. Yeah. Thank you so much for your teaching. Did Buddha ever tell anyone to observe the breath? Đức Phật có nói mọi người quan sát hơi thở không? Dạ, trong kinh sách thì Đức Phật không nói mình dạy mình quan sát hơi thở, nhưng mà các thầy dạy mình quan sát hơi thở, cái hơi thở nó là đang quan sát cái thực tại. Thí dụ như bà ở đây nói quan sát cái tính nghe, tính thấy là thực tại. Còn hồi trước con học thì là quan sát hơi thở là thực tại, tại vì ở xung quanh mình tất cả những cái nó có thể mất đi, nhưng cái hơi thở là cái nó tồn tại hiện thời, và mình quan sát nó là mình cũng là một hình quan sát hiện tại theo như con học trước đây. According to what I learned before, I learned that observing the breathing in, breathing out is also the observing the realities, as like you teach here is observing the seeing and hearing. It cannot eradicate the idea of self at all, because it's I all the time when there is observing. Đó không thể tận diệt được ý niệm về ngã, bởi vì là vẫn luôn luôn có ý niệm là tôi quan sát hơi thở. Yeah. That's why one can see the difference between the Buddha's words and the other's word. All of the Buddha's word condition right understanding, but the other's word cannot bring about any understanding of whatever appears at all. Vì vậy ta có thể thấy được sự khác biệt giữa những lời dạy của Đức Phật và những lời dạy của những người không phải là Đức Phật. Tất cả những lời dạy của Đức Phật thì làm duyên cho hiểu biết đúng, còn những cái lời dạy khác thì không làm duyên cho hiểu biết đúng về các pháp. Why does one observe the breath? Tại sao ta lại quan sát hơi thở? Vì khi ta quan sát hơi thở thì mình tập trung vào cái hơi thở, thì lúc đó mình biết là mình đang theo dõi cái hơi thở, thì lúc đó cái tâm của mình nó cũng không phóng, lúc đó theo quan là tại vì mình biết mình đang theo dõi hơi thở. So at the moment we observing the breath, we know that we just focus on the breath and that makes the mind doesn't wander and does not thinking around. And at that time I think it is sati. Is that not attachment to a certain moment? Đó chẳng phải là sự dính mắc vào một số khoảnh khắc cụ thể hay sao? Yeah. It is attachment from the very beginning to observe breath, no understanding of that very moment at all. Không có hiểu biết về khoảnh khắc đó, vậy thì ngay từ đầu đã là cái sự dính mắc vào việc quan sát hơi thở. Yeah. What is there at moment of observing or trying or doing or I will observe? Khi mà breath. Có cái khởi lên ý nghĩ là tôi sẽ quan sát hơi thở hay là tôi quan sát hơi thở thì thực tại nào đang ở đó? Thực tại là cái của mình cũng cái gì là đang có ở đó. Cái tôi của mình ở trong đó là mình cũng có cái ngã rồi. The idea of self is there. Right. And Panya, only Panya can see that. Without Panya, attachment bring that person to such and such manners of practicing. Và chỉ có trí tuệ mới thấy được điều đó. Và nếu không có trí tuệ thì nó sẽ khiến cho người ta đi đến những cái thực hành như vậy. Yeah, vâng. Yeah. Vâng. Để hơi thở nhức đầu. Chút nữa sư hỏi vấn đề hơi thở sau. Thứ ba, đó có hai cái loại mà thiên nhãn. Về thiên nhãn gọi là thiên nhãn minh của vị A-la-hán và cái thiên nhãn của thần thông, nó giống nhau hay không? Yeah. So Ajahn, I have the questions. Is there the difference between the divine eye and arahant? Again. And the divine eye of the superpower. Do all arahatas have divine eyes? Có phải tất cả các A-la-hán đều có thiên nhãn thông không ạ? Thiên nhãn minh. Tất cả các vị A-la-hán đều có tất cả hết. O arahat. No. No. Yeah. Vichas. What about the arahats who became fully enlightened without jhana as the base or support for that enlightenment? Cũng có những vị A-la-hán mà trở thành A-la-hán mà không phải dựa vào các tâm thiền làm cơ sở cho sự sinh khởi của tâm đạo quả. Đó là chỉ có A-la-hán lậu tận thông thôi phải không? Chỉ có một cái lậu tận thôi phải không? Dạ, sư hiểu rồi. Chứ còn cái vị như vậy thì cái A-la-hán tâm minh là nó đồng nghĩa với cái vị có thiền định, có thiền định và thần thông phải không? Yeah. So it means an arahant with the three vijas also has superpower. But not all arahatas. Không phải tất cả các vị A-la-hán. Như vậy là cái vị mà có thần, vị A-la-hán mà có tâm minh á, tức là có thiên nhãn minh á, thì là cái vị đó có chứng cái thần thông phải không? Thần thông về thiên nhãn phải không? So it means the arahant with the three vijas is also attained with the divine eye. What are the three? Ba tam nhận tam minh là gì ạ? Thưa có thể nói tam minh. Thiên nhãn minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Là thiên nhãn minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Yeah. It's a divine eye, the birth and death. Yeah. The vicha that concerns the death and birth of beings, and the third one is the eradication of all defilements, of all taints. Can there be arahata without these three vicha? Có những vị A-la-hán không có ba loại thần ba loại minh này không ạ? Trước thì sư học sư cứ nghĩ là vị A-la-hán là không có tâm minh, sư quên hỏi cái điều đó, nên bây giờ sư hỏi bà thì bây giờ đã rõ là có những vị A-la-hán thì không có tâm minh. Yeah. Có những vị thì có thấy tâm minh nhưng mà lục thông nữa. Yeah. There can be arahant without the three vijas. Is it easy to become an arahant even without the three vijas? Trở thành một vị a la hán mà không có đầy đủ cả tam minh thì có dễ không ạ? Difficult. For people today is beyond one's ability. Ngày nay thì không còn có vị nào trở thành A-la-hán nữa. Yeah. No more arahat on arahat with three. No more arahat. No more arahat. Ngày nay là không còn A-la-hán nữa. Mà sao sư nghe ở bên Myanmar nói rằng có mấy vị chứng A-la-hán rồi, nhưng mà sư nghe thôi nha. Nhưng mà nghe nhiều vị nói ở chỗ này chỗ kia, rồi có vị đó tên như này như kia chứng A-la-hán. Vừa mới đây có vị nói thì ở Cancun á, có một ngài mới 50 mấy tuổi chứng A La Hán, rồi tịch diệt thì nghe nhiều chứ nghe một vị thì như vậy bà nghĩ sao? Yeah. Và trong khi đó Đức Phật nói rằng ngày nào còn con đường bát chánh đạo thì người đó ngày đó còn trong bài kinh Niết Bàn, ngày nào còn con người nào ngày nào mà cái vị đó còn hiểu biết về bát chánh đạo, thực hành bát chánh đạo thì ngày đó còn vị tu đầu hoàng tu đà hàm a la hàm a la hán, thế gian không vắng bóng các vị a la hán. So as I heard now, there are still some arahants in Burma, and it's not only I heard from one people, but I heard from many people saying that there's still arahants now. And also in the sutta, it's mentioned that when there still exists the eightfold path, there still be an enlightened one. If no one doesn't understand the Eightfold Path at all, can there be even Sotapanna? Nếu như mà không có ai hiểu về con đường bát chánh đạo, thì liệu có thể có dù là chỉ vị thánh dự lưu hay không? Dạ không. Cannot. What about this time, Arahata or no Arahata? Vậy thì ở thời điểm này thì sao, có A-la-hán hay không có A-la-hán? Dạ không, thời điểm này thì mình thôi, chứ còn người khác người ta tu chứng thì sao? Well, we do not know. So maybe how can one know? Vậy làm thế nào để ta có thể biết được một người có phải là A-la-hán hay không? Sư thì thực sự là sư chịu thôi, thì sư chỉ nghe, thậm chí cư sĩ cũng nói vì này chứng A-la-hán, nó vậy chắc cư sĩ chứ cũng thứ dữ rồi. Nên là sư thì sư không có biết, thì sư nghe vậy thôi, nhưng mà sư không có tin. For him, he doesn't know. He just heard so about do you it. For believe. You, he said he doesn't believe. Do you believe? He doesn't. But he just heard people say that. Yeah. So I think he would like That's to hear your comments. Don't just believe. It's like this morning when you mentioned that people say they can directly know the Bhavanga-citas. Just because it's said doesn't mean it's true. When one questions and asks, one can find out whether there's really any understanding of any reality even now. Achan thì nói rằng vậy thì không phải là bất cứ điều gì người khác nói mình cũng tin. Như là sáng nay thì mình cũng đã đề cập đến việc là dùng cái ánh sáng trong Samatha để soi vào sắc ý vật, thì mình thấy rằng là nó không có đúng với cả giáo pháp, thì mình có thể biết rằng là điều ấy nó không có đúng. Như vậy thì không thể là cứ ai nói thì mình cứ phải tin vào những điều người khác nói. The Buddha taught that the understanding of another can only be known by questioning and careful considering repeatedly, and then only by one who really understands about dharmas. Và Đức Phật đã nói rằng là giáo lý của Đức Phật thì chỉ phải là để tìm hiểu và suy xét một cách kỹ càng, và điều ấy chỉ có thể được thực hiện bởi người có cái hiểu về giáo lý. Otherwise it's just speculation. Nếu không thì sẽ chỉ là sự phỏng đoán về những cái sự tầng giác ngộ hay là mức độ trí tuệ của người khác. And the Buddha taught in the texts about the decline of the teachings, and now we're at least halfway through the Sasana, the teaching, and he taught that first there will be no more arahats, then no more anagamis, sakadagamis, and so on, no more of those who have attained jhanas. Actually, it's all taught, even when we still have the letter and the word of the teachings and the books, it doesn't mean that there is left anyone who can really understand the teachings. Chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật có nói rằng giáo pháp của Ngài chắc chắn sẽ đi tới sự tan hoại, và giờ thì chúng ta đã đi quá nửa chặng đường của sự tồn tại của giáo pháp. Và cũng có giải thích rất là kỹ trong kinh điển là tương ứng với mỗi thời kỳ thì sẽ không còn những cái bậc chứng đắc ở những cái mức độ giác ngộ nhất định, chẳng hạn như là bắt đầu một thời thì sẽ không có các vị A-la-hán, và một thời điểm khác thì không còn các vị thánh Bất Lai, rồi thánh Nhất Lai, rồi thánh Tu Đà Hoàn, rồi những người đắc thiền. Tuy nhiên những cái ngôn từ trong giáo lý kinh điển thì vẫn còn, và vì vậy vẫn có thể có cái sự tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà kể cả khi cũng còn những cái ngôn từ đó thì cũng không chắc là ai cũng có thể hiểu về đúng về giáo lý. He taught that the Vinaya will be lost because there will be very few bhikkhus who have confidence and follow the rules, even if still a piece of yellow cloth is worn. Đức Phật cũng nói rằng là tạng luật thì cũng sẽ biến mất, bởi vì dần dần thì các vị tỳ kheo sẽ không còn tin là cần phải theo tất cả những cái điều học trong giới luật của vị tỳ kheo, và kể cả khi mà có những vị gọi là dùng một cái mảnh vải màu vàng. He taught the Abhidhamma will be lost even if there are those who can still chant in Pali or recite the text but with no understanding of dhammas as anatta. Và Đức Phật cũng dạy rằng vi diệu pháp cũng sẽ bị mất, kể cả khi mà vẫn còn những người đọc và tụng tạng vi diệu pháp ấy. He taught the jatakas will be lost starting with the Visantara jataka because people won't accept the great dana when giving away the children. He taught the jatakas will be lost beginning with the Visantara jataka because people won't be able to accept the great act of dana. Ngài cũng đã dạy rằng là đến một thời điểm nào đó thì các cái câu chuyện tiền thân Đức Phật cũng sẽ biến mất, và nó sẽ bắt đầu với câu chuyện về việc Ngài bố thí con cái. So vì mọi người sẽ không tin là điều ấy có thể xảy ra, không ai có thể bố thí con cái. So a time may come when many people call themselves arahats, but there is no understanding at all of the teachings, no understanding of dharmas as anatta, and everyone just wants to follow a practice and the wrong path. Và sẽ đến một thời điểm mà bất kỳ ai cũng sẽ có thể tự nhận mình là bậc A-la-hán, mặc dù không có hiểu biết đúng về giáo pháp, và sẽ đến một thời điểm mà tất cả mọi người đều chỉ muốn theo một lối thực hành mà thôi, mà không có hiểu biết gì về giáo lý. So we listen to the teachings and we study and consider carefully, but without any expectations about how the teachings will continue or how other people will understand the teachings. Vì vậy chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý và suy xét về giáo lý một cách cẩn thận và với sự tôn kính, nhưng mà không có cái sự bận tâm là cái sự hiểu biết này sẽ bao lâu, và cũng không bận tâm đến việc những người khác làm gì. And you said there will be arahats as long as the Noble Eightfold Path exists. So what does it mean Noble Eightfold Path exists? Vừa nãy sư có nói rằng là trong kinh thì Đức Phật có nói là chừng nào mà con đường Bát Chánh Đạo còn thì chừng ấy thế gian này sẽ không vắng bóng các vị A-la-hán. Vậy thì cái ý nghĩa là con đường Bát Chánh Đạo còn ở đây được hiểu như thế nào? Does it mean as long as it appears on the printed page or as long as people can recite the eight factors of the Noble Eightfold Path? Liệu điều ấy có nghĩa rằng là chừng nào mà cái con đường Bát Chánh Đạo đó vẫn còn được in ở trong một cuốn sách, hay là chừng nào mà mọi người vẫn có thể đọc thuộc lòng tám chi của Bát Chánh Đạo? I think it means as long as the teaching on the Noble Eightfold Path is properly understood. Tôi nghĩ rằng là chỉ có thể nói rằng khi nào mà con đường Bát Chánh Đạo còn được hiểu một cách đúng đắn. So those reputed arahats, what do they teach or how do they understand about the Noble Eightfold Path, to your knowledge? Vậy thì tùy thuộc xem những vị A-la-hán đó giảng gì và họ hiểu như thế nào về con đường bát chánh đạo. Thì như lúc đấy bà nói là thời này là không có A-la-hán thì chắc thời sau này còn chắc không còn nữa. Thế vậy thì mình tu chắc muốn đắc A-la-hán chắc phải chờ Đức Phật sau. nếu mà thời giờ không đắc được thì chắc Đức Phật sau mới có cơ hội thôi. Phải vậy không? So as you mentioned that hay là bây giờ mình đắc đỡ tu đầu vườn đi rồi tới đó là tính. Arahant, so I think we have to wait until the time of the next Buddha. Can we be enlightened as arahant? So I would say forget about arahats today and about divine eye and about those with jhana abilities or because this isn't the daily life today. Tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy quên đi về các A-la-hán hay là về các thiên nhãn thông hay là về các tầng thiền, bởi vì đó không phải là cuộc sống hàng ngày của hôm nay, của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, sa thú bà, cô Sara là bà A-chan, sư hỏi là hỏi về thôi để cho những người Phật tử là chúng ta không nên tin theo bất cứ một cái điều gì khi mà mới nghe nói, và chúng ta phải được thực chứng và học hỏi cho thật tinh tấn, bởi vì đắc hay không đắc là do ba la mật của mỗi người, và chúng ta phải thực sự hiểu chánh pháp thì nó mới chứng được đạo quả. Cái điều đó là điều cốt tủy chứ không phải điều nghe người khác. Và bây giờ xin mời chị dịch thêm cái câu đó cho sư. So the bhikkhu said that actually he raised all these topics so that our, for the audience and all other Buddhist followers to understand that there's no arahat today, and that for anything we need to study the Dharma carefully, that is the most important point, and I think that it's mainly what he said, yeah. Sadhu, I appreciate his confidence in the right Dharma. And just because someone may think they are an arahat doesn't mean it is true. Like before the Buddha taught the Dharma, many people who had attained various special experiences thought they were fully enlightened. Like Bahaya, before he met the Buddha, he thought he didn't need to hear because he thought that he was fully enlightened, but when people heard the Buddha and really considered and understood about dharmas, they found it's not true. So just because someone has the mistaken belief that they directly know the Bhavangas or are an arahat doesn't mean it's true. Trước hết thì là cô cũng tùy hỷ với cái niềm tin vào giáo pháp, vào chánh pháp của quý sư. Và sau đó thì cô cũng nói rằng kể cả thời Đức Phật thì cũng có những người lầm tưởng mình là vị A-la-hán, mặc dù không phải như vậy. Ta cũng biết là Ngài Bahiya, trước khi gặp Đức Phật thì Ngài cũng tưởng mình là một vị A-la-hán. Và chỉ khi mà sau khi Đức Phật đã đắc đạo và các những người khác nghe về Đức Phật và đã biết rằng là những gì mà Ngài nói thì không phải là đúng, và sau đó thì ta cũng biết là Ngài đã đặt cặp Đức Phật và trở thành một vị A-la-hán thực sự. Như vậy thì không phải là cứ ai đấy tưởng rằng là mình là A-la-hán mà có nghĩa rằng họ đã là A-la-hán thực sự. Because it's the nature of wrong view to think it's right view, and it's the nature of wrong attainment to think it is right attainment, and the nature of wrong practice to think it is right practice. Bởi vì bản chất của tà kiến là nó tưởng rằng nó là chánh kiến. Bản chất của tà trí hay là tà đạo thì nó tưởng nó là chánh đạo, và bản chất của tà giải thoát là nó tưởng nó là giải thoát. Con hỏi này cũng dạ khi nãy mình nãy về dạ khi nãy mình có nói về tâm hộ kiếp, Thì cho con hỏi là tâm hồ kiếp là quả của nghiệp thiện có phải không ạ? Đấy là ở cõi người. Dạ. We just discussed about Bhavanga Chitta. So is that Bhavanga Chitta is the result of Kusala Kama in this human's being? It's the same kind of chitta as the birth consciousness in this life. And so that birth consciousness, the Patisandhi chitta, and all the Bhavanga chittas in life, and the death consciousness, the Chuti chitta, they are all conditioned by the same karma in the past. Tâm hộ kiếp thì nó cùng là quả của một nghiệp với thức tái tục và cũng như là từ thức của cõi này. Như vậy thì toàn bộ những tâm này thì đều là quả của nghiệp thiện, bởi vì chính nghiệp thiện là duyên cho sự tái sinh làm người. Dạ, sa thọ. Cảm ơn. It's just about time. Did you have a question? Cô có câu hỏi đúng không ạ? Dạ, cho con hỏi là cái tâm khai ý môn và tâm khai ngũ môn. Cái tâm khai ý môn thì nó làm hai công việc, một công việc là phán đoán và một công việc là mở cửa ý. Và thì tại sao tâm sở cần thì nó đi với tâm khai ý môn mà không có đi với tâm khai ngũ môn? Cho con biết thêm. Madmanodara. Khai ý là mano. Tức một cái là của sense đo và một cái là của mind đo. So the question is about the two different kinds of averting consciousness. The averting consciousness in the sense door process and the averting consciousness in the mind door process. Why the averting consciousness in the mind door process arises with virya, and the one the sense door averting consciousness doesn't arise with virya? Even when there's no thinking, no seeing, hearing, smelling, there can be thinking. How can it be thinking when there's nothing to be think about? Kể cả khi không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì cũng có suy nghĩ. Làm sao mà lại có thể có suy nghĩ khi mà chẳng có cái gì được kinh nghiệm qua các căn khác để nghĩ về? And all experiences is remembered. So that's why the Manodvara Vachana Chitta adverts to that with virya. Bởi vì là tất cả những cái kinh nghiệm đã qua thì đều được ghi nhớ lại, cho nên là cần phải có tinh tấn sinh khởi cùng với ý môn hướng tâm để khai mở ý môn. What about the question why there is vitakka with sampatichana? Thế còn về cái câu hỏi tại sao lại có tầm sinh khởi với tiếp nhận tâm? No doubt about that. Chị, cô có cái câu hỏi thắc mắc gì về cái đó không ạ? Dạ, con chưa được biết. She doesn't know yet, so please just explain to her. The same, because there is not many factors for seeing, because it's the result of karma just to see. It doesn't know anything at all. It just happened by karma to see. That's all. But with sampatichana, the next citta which follows the seeing, does not see, but it experiences the same object which is seen. That's why it needs another factor, vitakka, to touch that object in order to receive the object. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy là quả của nghiệp. Nó rất là tự nhiên, đối tượng in dấu lên căn tương ứng và thức là quả của nghiệp, kinh nghiệm nó. Nó không cần có tâm sở tầm để gọi là đưa tâm đến đối tượng. Nhưng mà sau đó thì tâm gọi là tiếp nhận tâm Sampatichana sinh khởi và nó phải tiếp nhận đối tượng từ nhãn thức. Nó không thấy đối tượng thị giác này, nhưng mà nó vẫn kinh nghiệm đối tượng ấy, và vì vậy nó cần có tâm sở tầm để làm công việc ấy. Without virya either. Và nó cũng không cần có tâm sở tinh tấn ở khoảnh khắc đó. Earlier was a mistake in the translation, because the mind diverting citta needs virya but not the sense store averting. I think it was said the other way round. Yeah. Maybe I'm not sure. Yeah. That is what I mean. Yeah. Right, right. Because all the ahetuka cittas don't need virya, like seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and all the other cittas without roots don't need virya, except for the manodvara vajana citta and one other citta, the smiling consciousness of the arahat. So usually the ahetuka cittas don't need virya, but because the mind or averting consciousness is followed by thinking, as Ajahn mentioned, it needs virya. Tất cả những cái tâm vô nhân, thông thường thì tất cả các tâm vô nhân thì đều không có tâm sở tinh tấn sinh khởi cùng. Nhưng mà vì cái tâm gọi là tâm duy tác mà làm cái công việc là ngụ ý môn hướng tâm, thì nó được tiếp nối bởi suy nghĩ, cho nên là cần phải có tinh tấn, như là vừa rồi Achan đã giải thích. Thưa bà, thường thường á, thì trong đời sống hàng ngày lộ ý nó sanh trước hay là lộ ngủ nó sanh trước, hay là nó tùy theo duyên? Trước tính từ đoạn nào ạ? À? Tính đoạn ngủ dậy ạ? À? Đúng rồi, cái tính từ cái đoạn mà tâm hộ kiếp á. Yeah. Thì thường thì suy nghĩ phải lộ ý trước, phải không? Dạ. Yeah. Buổi đêm xong rồi thức dậy gì ạ? Hay là tại vì hộ kiếp trong ngày nó cũng có hộ kiếp. Đúng rồi, thì suy nghĩ rằng cái hộ kiếp thì đêm là đúng là cái hộ kiếp, hỏi bà xem là cái hộ kiếp đêm á, lúc mà tỉnh dậy á, thì cái lỗi đó là lỗi ý thì phải rồi. Phải không? Thì hỏi bà xem có phải vậy không, lỗi ý sanh trước phải không? Còn trong thời bình nhật qua các căn á, thì cái tùy theo duyên phải không? Yeah. Mà lỗi ý trước hay lỗi ngủ trước phải không? Yeah. So when we wake up in the morning, usually there can be the mind door process first or the five sense door process, or it just happened by condition. What follows the manodvara vajana? Sau ý môn hướng tâm thì cái gì được tiếp nối ạ? Sau ý môn hướng tâm là chavana. Ý môn hướng tâm rồi cái gì ta? Sự không quên với ý môn hướng tâm rồi chavana, đúng phải rồi. Is that javana chitta? Yes. Followed. That's why it needs virya for that to be the gate door for the accumulated kusla or akusla to arise. It's not just like the way it is, follow one another by conditions at moment of seeing and hearing. Bà nói thêm một chút là đó là cái lý do mà vì sao cái tâm sở tinh tấn nó sinh khởi với cả cái ý môn hướng tâm, bởi vì sau đó là nó được tiếp nối bởi các cái tâm thiện và tâm bất thiện. Does it need virya at moment when one tries to think about something? Khi mà ta cố để nghĩ về một cái gì đó thì có tâm sở tinh tấn không? At that moment, one can see that it needs the virya to think. Ở cái thời điểm đó thì ta thấy rằng là cần phải có tinh tấn để có suy nghĩ. So the first process of mind needs virya to think. Và vì vậy là cái lộ ý đầu tiên cũng cần lộ ý thì cần có tinh tấn để có thể suy nghĩ. I think his question was, is it always a mind or process first when one wakes up, or can it be a sense or process? No matter, it's whatever. Về câu của sư hỏi thì không có một cái trật tự nào cụ thể. Nó có thể là bất cứ cái độ nào. Dạ, sư cũng nghĩ như A Chan vậy đó, vì nó là theo duyên mà, nên nó trật tự thì nó không đúng, nói trước có sau thì không đúng. Đang ngủ bị âm thanh đánh thức chẳng hạn. Dạ, đúng rồi, vì sư hiểu hỏi vậy để cho nó nắm rõ, phải vậy không? Dạ, sư cũng hiểu A Chan nhiều giống như vậy. Yeah. Yes, I share the same understanding. When we talk about seeing, just to show example for it needs virya. But who knows at this moment what moment has virya and what moment doesn't have virya. But whenever Manotuva Ravachana Chitta perform the function of even Votapana in order to have gateway for Kusala and Akusala to arise, it needs virya because it doesn't follow the process like seeing and then Sambaditana and then Santirana and then Votapana. A Chan vẫn muốn nói thêm một chút để hiểu rõ hơn là tại sao lại có tinh tấn, kể cả tâm Votapana, tức là xác định tâm ở trong cái nhà lộ nhãn, thì tâm đó cũng cần có tinh tấn bởi vì nó được tiếp nối với các tâm thiện và tâm bất thiện. Còn cái tâm ngũ môn hướng tâm thì nó được tiếp nối bởi các tâm là quả, là nhãn thức, rồi sau đấy là tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, cho nên là nó không cần có tinh tấn.